nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 149, nữ thân vương huyết tộc versus thiếu nữ nhân loại được chọn 4. Góc truyện audio.com. Lancelot Ryan đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ của anh, xuất hiện một người phụ nữ, nhưng anh không nhìn rõ mặt. Thậm chí có lúc anh cảm thấy người phụ nữ ấy xuất hiện mỗi lần một gương mặt khác nhau. Nhưng anh biết đó là cùng một người. Trong giấc mơ anh yêu người phụ nữ đó một cách điên cuồng. Khi tỉnh lại, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp và tình cảm vẫn như cũ không hề thay đổi. Anh cảm nhận được bản thân mình đã yêu người phụ nữ ấy rồi. Anh phải tìm được nàng. Nếu chuyện này bị những bạn bè trí cốt của anh biết được, sẽ chế giễu anh mất thôi. Những tiểu thư xinh đẹp đang theo đuổi anh mà anh lại yêu một người phụ nữ trong mộng gần như không hề tồn tại một cách hoang đường. Anh xoay người tỉnh giấc, thay quần áo, lau kiếm và bắt đầu đi ra ngoài. Thiếu gia, người muốn đi đâu? Lão quản gia tóc bạc phơ hỏi anh đầy tò mò. Ta muốn đi ra ngoài một thời gian. Anh cảm nhận trong lòng có những cảm xúc vô cùng lạ lùng. Nhưng không hề muốn gạt bỏ nó mà cứ âm ỉ bập bùng. Hình như có người đang chỉ dẫn cho anh. Người anh muốn tìm là ở phương Bắc xa xôi. Mà lúc này phía Nam trong lâu đài hắc ám Mercervoy. Có một người con gái. Mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện. Cố Thịnh Nhân thở dài. Cậu chuyện này nếu không có Ekaterina Brut thì sẽ là câu chuyện về thân vương huyết tộc đẹp trai kia yêu thương người con gái loài người kia. Cô gái loài người xinh đẹp Rita bị thân vương huyết tộc đang ra ngoài săn bắn yêu thầm. Vốn định uống máu tươi của cô gái loài người vô cùng xinh đẹp nên thân vương huyết tộc đã đưa nàng ta về lâu đài để uống máu dần dần. Cô gái cũng không hề phản kháng. Trên thực tế rất ít người có thể từ chối được dáng vẻ đẹp đẽ và vĩnh cửu của huyết tộc. Chỉ là cô bé đó lại không cam lòng trở thành tình nhân trong bóng tối. Nàng ta muốn trở thành vợ hợp pháp của Olivia McEvoy, nhưng còn có người phụ nữ kiêu ngạo như Ekaterina. Mà dù không có Ekaterina thì gia tộc McEvoy cũng sẽ không đồng ý để thân vương điện hạ chọn một cô gái loài người trở thành phu nhân của thân vương. Điện hạ, huyết thống của người phụ nữ không thuần khiết, người thừa kế sau này cũng sẽ không có dòng máu thuần khiết cao quý. Thực ra những chuyện này cũng không hề nghiêm trọng, chỉ cần Olivia kiên trì thì chẳng ai dám phản kháng lại thân vương cả. Đáng tiếc Rita điên cuồng như vậy không thể nghĩ được nhiều. Vì muốn trở thành dòng máu thuần khiết cao quý, nàng ta đã nghĩ ra một cách, thay máu cho ai đây? Đương nhiên là Ekaterina Brut, người phụ nữ có địa vị cao quý nhất trong huyết tộc. Âm mưu hãm hại một thân vương vô cùng khó khăn, nên Rita đã phải nghĩ suốt 1000 năm. Nàng ta chờ tới khi nữ thân vương Brut yếu đuối, sẽ liên minh với huyết tộc đại bang đang có dã tâm. Phong ấn Ekaterina lại, tuy chuyện này không thành công, bởi Rita chưa kịp ra tay thì thân vương McEvoy đã chạy tới. Gần như nhìn thấy nữ thân vương đang nằm trong quan tài. Hắn trở nên tức giận xé tan tất cả mọi người có mặt ở đó. Nhưng vẫn không thể nào đánh thức được vị hôn thê đang hôn mê. Thay máu có thực sự thành công không? Cố Thịnh Nhân đột nhiên hỏi. Hệ thống trả lời, chấm, huyết tộc dựa vào sức mạnh của máu truyền vào cơ thể. Trên lý thuyết suy nghĩ của Rita có thể thực hiện được. Hơn nữa sau khi lấy được máu của cô xong, cô ta sẽ kế thừa sức mạnh hắc ám trong máu của cô. Cố Thịnh Nhân, thế giới này thực sự không hoàn hảo. Cách chương.